các người thừa tự thù địch chi phối. Thế nào là bảy? Tính tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài, tuệ tài. Bảy loại tài sản này, này Uất Ga, không bị lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, các người thừa tự thù địch chi phối.